Quyền khuynh nhất thế, chương 53 quyền tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe lửa chậm rãi chạy qua núi non trùng điệp, ô tô chậm rãi đi qua những con đường lớn, trong lúc vật vờ, Lục Duệ chậm rãi mở hai mắt của mình ra, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu tựa như nghĩ mình vẫn đang nằm mơ, hình như là về lại lúc xa khăn mặt có chút ẩm ướt trên trán nhanh chóng kích thích da của hắn, khiến cho Lục Duệ trong lúc vật vờ nhanh chóng tỉnh lại, cẩn thận đánh giá cảnh vật xung quanh, hắn rốt cục xác định mình vẫn đang ở trên mảnh đất của trấn Hạ gia. Đúng vậy, một tuần sau khi Âu Văn Hải điều nhiệm đến phòng đốc tra tỉnh ủy, tới gần nguyên đán, Lục Duệ tiến vào trường đảng tỉnh hát học tập. Nửa năm sau, dưới danh nghĩa giao lưu cán bộ của Trung ương đoàn, đến trấn Hạ Gia huyện Thuận An thành phố Dương Minh tỉnh G tiền nhiệm làm phó bí thư đảng ủy, phó hương trưởng, trở thành cán bộ cấp khoa trẻ tuổi nhất huyện Thuận An thậm chí là toàn bộ thành phố Dương Minh. Bất quá hoàn cảnh ở đây khiến cho Lục Duệ khó mà thích ứng được, vừa đến nhận chức được 3 ngày, bởi vì khí hậu không quen nên bị bệnh nằm trên giường, cũng may hắn là mới vừa tiền nhiệm, trong trấn còn chưa kịp điều chỉnh công tác cho hắn, nên cũng dễ dàng. Quan sát ký túc xá của mình một chút, Lục Duệ cười khổ không thôi, căn bệnh này đến quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp đặt mua thứ gì cho mình, chỉ có vài món đồ dùng hàng ngày đơn giản, về phần những thứ khác bởi vì vấn đề điều kiện cho nên cũng không kịp mua. Trấn Hạ Gia là chỗ nghèo có thể nói là đứng đầu trong toàn bộ huyện Thuận An, toàn bộ thôn trấn chưa được 10.000 người, trên cơ bản cũng như thôn Duyên Giang trong trí nhớ của Lục Duệ, chỉ có một con đường chủ, nhà ở so le không đồng đều hai bên đường, không thể không nói, ở đây thật sự là quá cằn cỗi. Trước khi chạy đến, Lục Duệ thậm chí còn không nghĩ qua, ở Hoa Hạ vậy mà còn một chỗ như vậy tồn tại, toàn bộ thôn trấn ngoại trừ một vài cơ quan chính phủ ra thì hoàn toàn không có kiến trúc ba tầng nào hết. Đứng trước cửa sổ trong nhà, Lục Duệ mồi một điếu thuốc lá, lâm vào trong trầm tư thật sâu. Trong nửa năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Âu Văn Hải được điều nhiệm đến làm chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy của tỉnh hát cấp bậc thoáng cái đã thành phó sở, có thể nói là đề bạt như gắn tên lửa, còn mình thì sao? Lúc Âu Văn Hải rời đi thì mình đúng là như rơi xuống thung lũng, bất quá cũng may Âu Văn Hải là thăng chức cho nên mặc kệ là Vũ Sĩ Ngân hay là Mã Quốc Lực đều không có gan chọc phiền phức cho mình, mãi cho đến hơn một tháng sau mình tiến vào trường đảng, những người này thậm chí còn tổ chức buổi đưa tiễn vui vẻ. Cải đỉnh của Mộc Dương lúc này rốt cục cũng mở ra, nhưng Lục Duệ đã không còn hứng thú quan tâm, hắn hiện tại quan tâm hơn chính là làm sao để dung nhập vào trong quan trường của tỉnh G, dù sao ở đây cũng thật sự quá lạc hậu, một kẻ bên ngoài như hắn đến đây muốn mở ra cục diện thật ra có một độ khó rất lớn. Được lắm, lão tử sẽ bắt đầu từ nơi này. Lục Duệ hít một hơi thuốc lá vào, cắn răng nói. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Lý Hoành dùng cái giá 50.000 đồng cho một mẫu đất bán 21 mẫu đất lời được hơn 1 triệu, Lý Hoành lại nhờ người vay tiền ngân hàng thêm được 1 triệu nửa, đủ 2 triệu 700.000 tài chính, tất cả đều dựa theo yêu cầu của hắn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, cũng nên nhắc đến người đàn bà Hồ Hiểu Kiều kia một chút, nói ra cũng lạ, cô ấy cũng không biết đã làm gì với Lý Chí Cường nữa, mà đã đem tất cả tài sản để dành ra, đủ 400.000, mang theo hai cha con Lý Hoành trở về thành phố Giang Khẩu nơi mà cô ấy đã từng thề sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nguyên đán năm 2002, thị trường chứng khoán ở Giang Khẩu có đưa một cổ phiếu ra thị trường nhưng không khiến ai chú ý cả, tên của cổ phiếu này là Trường Hà Đại Khúc, giá cho mỗi cổ phiếu là 50 đồng. Không ai biết rằng, trong thị trường chứng khoán toàn quốc chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã xuất hiện ra một kỷ lục mới cho thị trường chứng khoán Hoa Hạ. 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 300 đồng. Đây chính là giá cổ phiếu của Trường Hà Đại Khúc, cho dù là nhà phân tích cổ phiếu chuyên nghiệp cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có chuyện này phát sinh, ngoại trừ Lục Duệ. Lục Duệ đời trước cũng là thoáng xem tin tức mới biết được trong lịch sử của cổ phiếu Hoa Hạ đã từng có một loại cổ phiếu thần kỳ như thế, tuy rằng lúc ấy giá cổ phiếu của Trường Hà Đại Khúc chỉ mới hơn 100 đồng, nhưng mà hắn biết là, loại cổ phiếu này tuyệt đối là loại có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và lớn nhất trong tất cả các loại cổ phiếu, đương nhiên. Hoa Thạch Du, Hoa Thạch Hoa, thì không tính vào bên trong. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nếu như bỏ qua, vậy thì Lục Duệ đúng là ngu tới cực điểm rồi. Lục Duệ à, sao tin tức của con có chính xác không? Cái cổ phiếu này thật sự có thể tăng. Lục Duệ nhớ kỹ, vào ngày trước nguyên đán, Lý Hoành gọi điện thoại hỏi thăm mình không dưới 10 lần, cuối cùng hắn không thể không nói. Chú Lý, tôi nói thật với chú, đây là tin tức mà Âu khu trưởng, hiện tại là Âu chủ nhiệm của phòng đốc tra tỉnh ủy, nhận được từ bạn học cũ của mình, người đó là ai? À, là đệ nhất bí thư của Trung ương đoàn Hàn Định Bang. Dựa vào chiêu bài Hàn Định Băng, Lục Duệ mới thuyết phục được Lý Hoành cắn răng đem tất cả tài sản đầu tư vào, sau đó Lý Chí Cường cũng đề cập qua với Lục Duệ, lúc đó Lý Hoành ngoại trừ để lại 10.000 đồng đủ cho ba người sinh sống, đem tất cả tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu của Trường Hà Đại Khúc, mỗi ngày chỉ mang theo một chai nước khoáng và một mẫu bánh mì, mỗi ngày canh giữ tại cửa của thị trường chứng khoán, nhìn chăm chăm vào bảng báo giá. Tròn 3 tháng, cha con Lý Hoành và Hồ Hiểu Kiều nhìn cổ phiếu trị giá 3 triệu trong tay của mình biến thành 18 triệu. Đối với liệu sự của Lục Duệ càng tỏ vẻ bội phục đến lún đất. Cho nên lúc Lục Duệ yêu cầu bọn họ bán tháo đi cho dù có chút đau lòng, nhưng mà Lý Hoành vẫn không chút do dự vứt hết ra ngoài. Lý Chí Cường đã từng hỏi qua cha tại sao nghe lời Lục Duệ nói như vậy, dù sao thì dựa theo tình hình lúc đó, nếu như để trong tay thêm vài ngày, không chừng giá sẽ còn tăng thêm nhiều. Lý Hoành làm 20 mấy năm kinh doanh thản nhiên nhìn con trai, vỗ vỗ vai nói. Tên nhóc con, lẽ nào con cho rằng giá trị của Lục Duệ so ra không bằng số tiền này? Không thể không nói, Lý Hoành tuy rằng không phải là một thương nhân thành công, nhưng mà đã có ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, Lục Duệ hiện tại cần có một tập đoàn thương nghiệp có thực lực cường đại, dù sao sau này hắn cũng phải đi con đường làm quan, nếu có một tập đoàn như vậy tồn tại thế mới có lợi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút một hơi thuốc, Lục Duệ chậm rãi đem tư tưởng của mình thu về, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Xem ra đã đến lúc, lấy điện thoại ra, Lục Duệ gọi cho Lý Chí Cường. Cường tử, hiện tại trong tay có bao nhiêu tiền mặt? Hàn huyên vài câu xong, Lục Duệ trực tiếp hỏi. Đầu kia của điện thoại Lý Chí Cường sừng sốt, lập tức nhanh chóng đáp. Dựa theo ý của cậu, chỉ làm loại cung không đủ cầu, có đền thì tránh, hiện tại tất cả cộng lại một chỗ, đại khái cũng 20 triệu. Cái này, đến phiên Lục Duệ đờ ra. Sao có thể, không phải chỉ có 18 triệu thôi sao? Hắc hắc, Kiều Kiều cũng không biết làm gì, đối với cái này đặc biệt có thiên phú, cô ta thao tác mấy cái này, một mực kiếm tiền, khiến cho cha con tôi cũng cảm thấy ngại. Lục Duệ gật đầu trầm giọng nói, nếu như vậy thì chia ra đi, cách chương.